Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294, sát khí ngút trời. Mấy gia tộc khác có động tĩnh gì sao? Tào Trùng suy nghĩ một chút, hỏi: Tạm thời còn không có tin tức. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: Thật ra thì, hiện tại tất cả gia tộc đều ở đây ngắm nhìn ngài thái độ à. Ngài nhưng mà trừ trước kia tông lão gia, có quyền uy nhất người. Ngài chẳng lẽ cũng không muốn lần nữa Tào gia uy vọng sao? Nói chẳng muốn, đó là giả. Chỉ là trải qua Thuần Dương Tiên Tông toàn diệt tông gia thảm dạng, hắn đã hơi sợ. Lần này, mặc dù Thuần Dương Tiên Tông là ở đem bên trong tông môn phần lớn đệ tử cũng đuổi về liền Giang Nam, nhưng rốt cuộc là tình huống gì? Ai có thể biết? Cũng không ai biết. Vạn nhất chỉ là Thuần Dương Tiên Tông đang hư trương thanh thế đâu? Vạn nhất là Thuần Dương Tiên Tông cố ý thiết kế khảo nghiệm bọn họ đâu? Vạn nhất Diệp Trần chính phái trước người trong bóng tối giám thị Tào gia đâu? Thậm chí, người trước mắt này có phải hay không Diệp Trần cố ý phái ra tới? Tạm thời tới giữa, Tào Trùng trong lòng đều là tất cả loại suy đoán. Nhìn người trước mắt này ánh mắt, đều thay đổi đổi. Có chút chừng mực dám tin tưởng người này bảo. Dẫu sao, hắn nói cũng không phải là không thể được. Diệp Trần loại người như vậy, có lẽ thật có thể làm được. Tùy tiện tìm một người tới, đánh khuyên mình rời núi cờ hiệu, sau đó bắt mình cái chuôi. Ngày mai Thuần Dương Tiên Tông đội ngũ liền xuất hiện ở Tào gia, diệt cả nhà. Tê, Tào Trùng nghĩ như vậy, trong nội tâm đều là sợ hãi. Hắn đã bị Diệp Trần cho sợ vỡ mật, hoàn toàn không dám vào lúc này cùng Thuần Dương Tiên Tông đối nghịch. Ít nhất, ở Thuần Dương Tiên Tông không có hoàn toàn tiêu diệt trước, hắn là sẽ không đối với rời núi có ý kiến gì. Được rồi, ngươi chớ nói, ta tạm thời không có rời núi ý tưởng, mời ngươi trở về đi. Tào Trùng bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp nói. À, vậy người đàn ông trung niên một hồi mơ hồ, hắn mới vừa rõ ràng liền thấy Tào Trùng đã rất động lòng. Làm sao đột nhiên tới giữa liền cự tuyệt? Còn cự tuyệt như vậy hoàn toàn đâu? Chẳng lẽ, vị này Tào tộc trưởng thật đã hoàn toàn buông tha rời núi liền sao? Không có biện pháp, hắn đụng một lỗ mũi xám, lại đi Kha gia, Tả gia, lần lượt vậy gặp được Kha Hoài Nghĩa và Tả Hàn Phi. Nhưng bỏ mặc hắn khuyên nhủ thế nào, chính là cầm miệng lưỡi cũng cho cọ sát rách, vẫn không có đem những người này cho thuyết phục. Từng cái một, cứ thế toàn cũng không chịu rời núi. Đây là muốn làm gì à? Đã từng là tứ đại gia tộc ba, lại không có một cái dám ở thời điểm này võ trang khởi nghĩa. Ba đại gia tộc tộc trưởng, lại có thể một chút quyết đoán cũng không có. Thật ra thì Kha Hoài Nghĩa và Tả Hàn Phi cũng cùng Tào Trùng như nhau, là đêm hôm đó tận mắt thấy toàn bộ tông gia bị diệt thảm trạng. Trong nội tâm đã có bóng mờ, tự nhiên không dám lại đối Thuần Dương Tiên Tông làm một chút gì. Chỉ cần Thuần Dương Tiên Tông bất diệt, Diệp Trần không chết, bọn họ là vĩnh viễn sẽ không lại rời núi. Cái này là ranh giới cuối cùng. Bọn họ cũng không muốn cùng tông chính như nhau, rơi vào cả người chết, gia tộc toàn diệt kết quả. Đi qua hai ngày, toàn bộ giang bắc mặt đất vẫn là yên tĩnh, một chút tin tức cũng không có. Ai cũng không dám vào lúc này quấy rối. Mặc dù truyền sôi sùng sục, nhưng Tào gia cùng ba gia tộc lớn, một cái cũng không có nhúc nhích. Vậy thật sự là kỳ quái. Làm sao ba gia tộc lớn không ai mở động? Một cái như vậy ngàn năm một thừa cơ hội, một cái cũng không chịu rời núi làm người dẫn đầu. Đây nếu là tông gia còn ở, phỏng đoán đã sớm võ trang khởi nghĩa. Không ít người cũng bàn luận sôi nổi. Bọn họ vậy đại khái biết, đơn giản chính là bị Thuần Dương Tiên Tông giết không tinh thần tức giận, đã sớm mất đi đối kháng hùng tâm, đổi được nhát gan sợ chuyện. Cái này hai ngày, giang bắc có hay không ra loạn gì? Diệp Trần và Tiết Thanh cũng ước chừng bế quan nghỉ ngơi hai ngày. Vừa ra tới, liền hỏi hướng Dương Hùng. Không có gì tai vạ, mặc dù tất cả loại tin tức đầy trời bay, nhưng toàn bộ giang bắc vẫn là xu hướng tại bình tĩnh. Dương Hùng vội vàng báo cáo, Nha, cái này ngược lại có chút ra Diệp Trần dự liệu. Dẫu sao, dựa theo trước nghĩ, vậy ba người của đại gia tộc không nên sẽ đứng ra bắt đầu quấy rối sao? Lần này, lại có thể như vậy ngoan. Chưa ra gây chuyện, ta cũng nhận được không thiếu tin tức. Cái này ba gia tộc lớn có rất nhiều người viếng thăm. Ba đại gia tộc tộc trưởng vậy tiếp kiến rất nhiều người. Nhưng cuối cùng cũng bị đuổi ra ngoài. Dương Hùng giới thiệu, sau đó liền không có bất kỳ tin tức gì truyền ra. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi gật đầu. Xem ra vẫn là trước Diệt Tông ra thời điểm, để cho bọn họ dài dạy bảo. Cái này cũng là một chuyện tốt. Trần Phó Tông Chủ bên kia có cái gì không tin tức? Diệp Trần lại hỏi nói. Tạm thời còn không có. Dương Hùng khẽ lắc đầu, từ lần đó bế quan sau đó. Vẫn không có bất kỳ thanh âm và vang động. Được, ta biết. Diệp Trần gật đầu một cái, các ngươi hiện tại đi hỏi thăm một chút Trần gia tất cả mọi người đến. Địa phương nào? Phó Tông Chủ, thuộc hạ vậy thì đi làm. Dương Hùng đáp một tiếng, liền đi xuống. Diệp Trần chính là hướng Trần Đông Lai bế quan gian phòng đi tới. Mới vừa tới chỗ, liền thấy Tiết Thanh và Giang Vinh, Trương Trấn Viễn ba người, đều ngồi ở Trần Đông Lai bế quan trước cửa. Tựa hồ là ở canh phòng bên này. Cái này cũng không sai. Trần Đông Lai bây giờ là toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông lớn nhất lá bài chủ chốt. Hắn cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại sư huynh, thấy Diệp Trần tới, ba người lúc này mới đứng lên. Hô, Trần gia bên kia có tin tức gì không? Tạm thời còn không có. Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, hẳn ở nơi này 2 ngày. Ba người nghe cũng gật đầu một cái, trong mắt đều là nặng nề vẻ. Cái này 2 ngày, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng đã biết Trần gia đại khái thực lực tình huống. Trong lòng cũng rất rõ ràng, thật đánh, vẫn là rất mơ hồ. Mấu chốt liền xem Trần Sư Huynh một người có thể không có thể giải quyết đối phương 4 cái phân. Thần đỉnh phong cao thủ, 4 người này, phàm là có một cái rảnh tay. Vậy bọn họ bên này liền hoàn toàn không vui. Phó Tông Chủ đang nói, Dương Hùng bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào, thần sắc khẩn trương. Hừ, Diệp Trần cùng mấy người trong lòng cũng đánh một cái nhô lên nhô lên. Có thể để cho Dương Hùng như thế khẩn trương, đại khái cũng chỉ có Trần gia bên kia tin tức đi. Chẳng lẽ là tới, mọi người trong lòng chỉ suy đoán một tí, liền cũng lớn gửi là đoán được. Trần gia bên kia đã tiến vào Giang Bắc địa giới. Đại khái 5 tiếng sau đó, liền sẽ tới đạt bên ngoài thành. Dương Hùng trầm giọng nói. 5 tiếng, Diệp Trần đám người trong lòng tất cả giật mình. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể ứng chiến. Cũng không biết Trần Sư Huynh lúc nào có thể đi ra. Tiết Thanh trong miệng lẩm bẩm một câu. Dẫu sao, bọn họ lớn nhất lá bài chủ chốt, bây giờ còn đang bế quan bên trong. Trần Đông Lai không xuất hiện, chỉ bằng cho bọn hắn mượn mấy người này. Đánh như thế nào qua người Trần gia? Két, ta tới. Đang nói, sau lưng cửa đột nhiên mở ra. Một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Chính là Trần Đông Lai. Đông Lai, Diệp Trần một hồi kích động, vội vàng đi tới. Hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta không có chuyện gì. Trần Đông Lai khẽ khoát tay, mở miệng nói một câu. Quá tốt, có Trần Sư Huynh ngươi ở đây, chúng ta nên cái gì cũng không sợ. Tiết Thanh nặng nề nói một câu, hai mắt bên trong đều là vẻ tự tin. Một bộ lớn hơn liền một trận dáng vẻ. Chúng ta đích xác là thời điểm động, vì cho Minh Tu trả thù. Trận chiến này, chúng ta không thể thua. Trần Đông Lai gật đầu một cái, thần sắc giống vậy kiên định, nặng nề nói, người Trần gia hẳn phải chết. Hẳn phải chết, Diệp Trần giống vậy tỏ thái độ. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Trần Đông Lai dùng như vậy thâm độc giọng nói chuyện. Lần đầu tiên từ Trần Đông Lai trên mình cảm nhận được liền sát khí ngập trời và chiến ý. Có lẽ, lần này, cũng là Trần Đông Lai lột xác thời điểm. Mời ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?